Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, Yêu Cốt Thành Tiên, từng bước, đẩy áp lực thật lớn đi tới. Lâm Dật Chính gian nan tới gần bộ kia nhân tiên thi thể. Vừa mới, bởi vì con kia sinh linh đụng chạm dẫn đến trong thi thể tinh lực thức tỉnh. Hiện tại còn không bình ổn lại. Quả nhiên, tiên là không cách nào khinh nhờn. Mặc dù chết đi vô số năm, như trước đáng sợ, thậm chí ngay cả tới gần đều có chút gian nan. Lâm Dật thân thể bên trên hiện lên đạo đạo phù hiệu. Nguyên thủy đại đạo đang bảo vệ tự thân, mạnh mẽ chính đang chống lại. Khủng bố uy thế, đặt ở thân thể, phảng phất vô số cổ sơn ngăn chặn hắn. Thậm chí cảm giác trên người mình đẩy chính là một mảnh thiên địa. Mênh mông vô ngần, vô cùng vô tận, muốn áp đảo hắn, ca, một bước ra, đại địa rạn nứt, Lâm Dật cắn răng đi tới, đẩy áp lực kinh khủng, chính là xa xa Thương Long đều nhìn ra hãi hùng khiếp vía. Thực sự thật đáng sợ, không chỉ có này nhân tiên thi thể đáng sợ, càng là đối với Lâm Dật mạnh mẽ mà cảm giác được giật mình. Rốt cục ý thức được, người như vậy đã vượt qua tưởng tượng. Thậm chí so với Trung Châu lớn bộ phận nhân kiệt tới nói vượt qua quá nhiều. Hắn, hay là tương lai có rất lớn khả năng tranh cướp nhân hoàng tôn vị. Ta tự hồ kết giao một cái ghê gớm nhân kiệt, xem ra ta muốn thành tựu càng cao hơn. Cơ hội liền ở trên người hắn, Thương Long sắc mặt nghiêm túc. Nội tâm âm thầm suy nghĩ, hắn rõ ràng, tương lai mình có thể không thu được thành tựu cao hơn. Có thể ngay khi Lâm Dật trên người, điều này làm cho hắn kiên định hơn, nếu không tiếc đánh đổi kết giao như vậy vô thượng nhân kiệt. Cố gắng sẽ là một cái sai lầm, nhưng ít nhất hắn có can đảm này cùng quyết tâm đặt cửa. Cho tới tranh cướp nhân hoàng tôn vị, đối với Thương Long tới nói đó là không thể. Hắn muốn không phải cái này, có tự mình biết mình, hiểu được mình cực hạn ở nơi nào. Trước mắt, Lâm Dật Chính gian nan đi tới, càng đến gần này nhân tiên thi thể, liền càng có thể cảm nhận được vô ngần mênh mông uy thế. Loại kia trên trời dưới đất, uy ta độc tôn khí khái, còn có cao cao tại thượng, ta thức chân tiên cảm giác, đây là nhân tiên thi thể truyền đến cảm giác một ngạt. Phảng phất đối mặt một vị sống sót tiên, so với chí tôn chỉ cường không yếu. Cho dù vẻn vẹn là một bộ chết đi vô số năm tiên thi, như trước đáng sợ, Lâm Dật thậm chí hoài nghi, này nhân tiên đến cùng chưa chết, bởi vì, chí tôn cũng có thể việc nặng một đời, vậy này cái nhân tiên so với chí tôn phải cường đại đáng sợ. Không đạo lý liền chết như vậy à, nhất định phải mau chóng thu lấy, bằng không này cỗ uy thế tất nhiên đưa tới vô số cường giả. Thậm chí khả năng gây nên mảnh này tiên thổ bên trong cổ lão sinh vật chú ý cùng nhòm ngó, Lâm Dật. Vừa đi, mặt bên âm thầm cắn răng quyết định, hắn muốn thu lấy này cụ nhân tiên thân thể, nơi này uy thế phát tán ra, khẳng định gây nên đông đảo cao thủ chú ý. Đến thời điểm, mình muốn thu lấy liền không dễ như vậy, thậm chí sẽ là một hồi không ngừng không nghỉ giết chóc. Mở cho ta, nghĩ tới đây. Lâm Dật cả người chấn động, gầm lên một tiếng, cả người tỏa ra vô thượng uy thế, nhân hoàng khí cùng với mà ra, ở xung quanh cơ thể lượn lờ không ngớt, ngăn cản đáng sợ kia uy thế, nhắc tới cũng kỳ quái, vốn là sức mạnh toàn thân đều bạo phát, thậm chí đạo chủng đều hoàn toàn sôi trào, có thể như trước khó có thể tới gần này nhân tiên thi thể 10 mét khoảng cách. Cuối cùng, Lâm Dật không thể không đem vốn là áp chế ẩn giấu nhân hoàng khí cho thả ra. Không nghĩ tới, nhân hoàng khí vừa ra, dĩ nhiên đem những kia áp lực cho hoàn toàn trung hòa. Lâm Dật ngạc nhiên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác này nhân tiên thi thể bỗng nhiên thu lại khí tức. Dường như hoàn toàn yên tĩnh lại, cảm giác này, quá cổ quái, nhưng hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bởi vì đã mơ hồ cảm giác được rất nhiều sóng gợn mạnh mẽ chính hướng bên này tới rồi. Nhất định phải mau chóng quyết định, nghĩ tới đây, Lâm Dật vài bước vượt qua mà đi, đến nhân tiên trước thi thể, không chần chờ, trực tiếp lấy nội thiên địa lực lượng bao phủ, trực tiếp đem này nhân tiên thân thể muốn thu tiến vào mình nội thiên địa bên trong. Thế nhưng, để hắn khiếp sợ chính là, này nhân tiên thi thể dĩ nhiên không nhúc nhích, thậm chí mặc cho hắn làm sao lôi kéo đều không hề một ít động tĩnh. Căn bản là không có cách thu lấy. Tiên, không thể khinh nhờn, không cách nào đụng chạm, cho dù chết đi tiên. Như trước không phải hắn có thể chạm mơ siêu nếu không có thân thể bốn phía tràn ngập mạnh mẽ nhân. Hoàng khí, mà trước mắt thi thể lại là một vị nhân tiên, thuộc về nhân tộc, rất khả năng hắn đều không cách nào tới gần. Hiện tại, Lâm Dật thu không được này cụ nhân tiên thi thể, nội tâm có chút không cam lòng. Cuối cùng, nghĩ đến mình nhân hoàng khí tựa hồ có hắn không biết bí mật. Hơi suy nghĩ, nhân hoàng khí hướng phía trước cuốn một cái, bao vây nhân tiên thi thể bỗng nhiên vừa thu lại, bạch, nhân tiên thi thể biến mất không còn tăm hơi, còn lại nơi này trống rỗng tất cả, để Lâm Dật sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, không cách nào thu lấy nhân tiên thi thể, dĩ nhiên theo nhân hoàng khí tùy ý vừa thu lại liền biến mất rồi. Quá mức bất ngờ, mà nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng đột nhiên vọt tới từng đạo mạnh mẽ bóng người. Có các tộc sinh linh, cũng có nhân tộc sinh linh, từng cái nhanh chóng vọt tới, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra, luồng khí tức kia đây? Từng đạo mạnh mẽ bóng người đến, nhưng sắc mặt âm trầm, bởi vì vừa mới này cỗ đáng sợ khí tức biến mất rồi. Mà nơi này, chỉ còn lại dưới như thế hai người ở đây. Bốn phía ngoại trừ vô số phá toái xương cốt ở ngoài. Không hề có bất kỳ thứ gì khác. Cuối cùng, một đám sinh linh đồng thời đảo mắt, tập trung Lâm Dật cùng Thương Long. Một luồng hơi thở sát phạt bao phủ mà ra. Những sinh linh này hiển nhiên ý thức được, nơi này có thứ tốt. Từ này tàn dư khí thức đến xem, tuyệt đối là không bình thường bảo vật. Thậm chí, có sinh linh hoài nghi, nơi này bảo vật là thiên vật, bằng không sẽ không có đáng sợ như vậy uy thế. Những sinh linh này, tập trung Lâm Dật tên kia, bởi vì trên người đối phương khí thức dày đặc nhất. Tiểu tử, đem bảo vật giao ra đây, có sinh linh mở miệng. Bọn chúng trên người từ từ tỏa ra đáng sợ khí thức. Sát cơ lạnh lẽo, tuyệt đối có muốn hạ sát thủ ý tứ, mà những kia đến nhân tộc cao thủ trẻ tuổi. Từng cái ánh mắt lấp lóe, nhưng cũng nhanh chóng làm ra lựa chọn, muốn giết ta nhân tộc Tuấn Kiệt, hỏi trước một chút chúng ta có người đạp đi ra. Uy thế tỏa ra, chặn lại rồi những kia muốn động thủ sinh linh, có một người tất nhiên có hai người, quả nhiên, những kia đến nhân tộc cao thủ thanh niên, hoàn toàn là thẳng thắn dứt khoát đứng ra, Lâm Dật mặc kệ thu được cái gì, đầu tiên đều là thuộc về nhân tộc. Như vậy, nơi này rất nhiều các tộc sinh linh nếu muốn giết hắn. Thân là nhân tộc liền không thể ngồi yên không để ý đến. Bằng không những này người tương lai liền mất đi cạnh tranh nhân hoàng tư cách. Đừng xem cạnh tranh nhân hoàng cần thực lực. Không chỉ có riêng cần thực lực, còn cần đủ loại nhân tố. Một cái liền bổn tộc người bị giết đều coi thường người. Là không có tư cách trở thành nhân tộc nhân hoàng. Đây là nhân tộc các đại tuấn kiệt đều biết đến một loại bản năng. Đối mặt ngoại tộc bắt nạt bổn tộc, như vậy sẽ bản năng đứng ra. Lại như trước mắt, mười mấy tên nhân tộc thanh niên nam nữ, dồn dập đạp bước mà đến. Che ở trước mặt, đầu tiên muốn giải quyết những này dị tộc, mới là bọn họ cuối cùng tranh cướp này cái gọi là bảo vật thời cơ. Nhân tộc, Lâm Dật nội tâm có chút xúc động, những này đến nhân tộc thanh niên nam nữ. Đều không chần chờ đứng ra, đủ để trong lòng hắn có sâu sắc xúc động, này lại như lúc đó, ở trong thành trì vị kia lão thành chủ nhìn thấy thiên phú của hắn sau. Lập tức bước ra đến vì hắn chắn gió như thế, trước mắt những này bổn tộc thanh niên Tuấn Kiệt, từng cái cách làm thắng được hắn hảo cả mơ siêu tuy rằng những này người khả năng nghĩ. Trước tiên đánh phát ra dị tộc, sau đó mới là đối với hắn. Nhưng này đủ khiến hắn trấn an, chỉ ít đang đối mặt di tộc trước mắt, bổn tộc người là đoàn kết, các ngươi dám chặn đường. Một cái đầu sinh sừng dị tộc thanh niên, lạnh lùng đảo qua ở đây nhân tộc, những này người, đều ngăn trở đường đi. Ý tứ rất rõ ràng, muốn bắt nạt nhân tộc, đó là không thể. Hiện trường bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị, chính là Thương Long đều thả ra mấy cái bảo vật, đến bên người mọi người, chuẩn bị đồng thời đối kháng. Nói không chừng hôm nay muốn giết hai cái dị tộc, coi như là Lâm Dật đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Bổn tộc người tự chủ liên hợp, muốn giết dị tộc, như vậy, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này. Vừa muốn tiến lên, chuẩn bị mở ra giết chóc, nhưng, vừa lúc đó, Lâm Dật cả người phát tờm, chỉ cảm thấy một luồng uy nghiêm đáng sợ khí thức bao phủ quanh thân. Nội tâm tràn ngập mãnh liệt không rõ cảm giác, dường như nơi này ẩn giấu đi cái gì khủng bố nguy cơ. Không được, nơi này có vấn đề. Bỗng nhiên giản, Lâm Dật tỉnh ngộ ra một vấn đề. Nơi này tuyệt đối có vấn đề. Trước tiên không nói nhân tiên bị thu lấy. Vẻn vẹn câu nói kia mơ hồ. Hắn liền nhớ tới rất rõ ràng. Nhân tiên là đến giết yêu tiên. Nhưng là, hiện tại chỉ thấy nhân tiên thi thể ở đây. Còn có một cây đã sớm mục nát tiêu tan mâu sát. Như vậy thuộc về yêu tiên thi thể đây. Nhân tiên cho dù chết đi, như trước duy trì thân thể bất hủ, không đạo lý đồng dạng mạnh mẽ yêu tiên không cách nào làm đến. Giải thích duy nhất chính là vị này yêu tiên bị trấn áp ở đây. Từng người tộc hung, nơi đây có nguy hiểm, đi nhanh lên, Lâm Dật hét lớn một tiếng. Trước tiên vọt tới, kéo Thương Long trực tiếp chạy, mà còn lại một đám nhân tộc thanh niên dồn dập ngạc nhiên. Tiếp theo cả người đánh một cái ve mùa đông. Cảm giác được khủng bố sát cơ quanh quẩn trong lòng, những này người không chần chờ, tin tưởng Lâm Dật sẽ không vô cớ thả thất, lập tức bạo phát tốc độ nhanh nhất, hướng ra phía ngoài sông ra ngoài. Nhân tộc như thế hơi động, còn lại những kia dị tộc cao thủ sắc mặt đều thay đổi. Trước tiên cho rằng thị nhân tộc muốn chạy trốn, thế nhưng, sau một khắc, những này dị tộc cao thủ bỗng nhiên ý thức được không đúng. Hơn nửa cao thủ trong nháy mắt chạy tứ tán, còn lại non nửa dị tộc cao thủ chưa kịp chạy, liền bị một luồng đáng sợ yêu khí quyển đi. Oanh, đại địa lạnh rung, mấy tòa hài cốt sơn đột nhiên nổ nát, đầy trời xương cốt bay lượn, khủng bố yêu khí sôi trào, tự đại địa bên dưới mãnh liệt mà đến, dâng trào cửu thiên, cuốn thẳng thiên địa, cuồn cuộn yêu khí giống như là biển gầm bao phủ cao thiên. Đáng sợ uy thế ầm ầm mà lên, phảng phất một vị khủng bố yêu tiên ở thức tỉnh, sợ đến vô số người sợ hãi muốn chết, hơi thở này quá mạnh mẽ, so với vừa mới uy thế còn muốn đáng sợ, bọn họ không rõ ràng, nhưng Lâm Dật cùng Thương Long hai người rất rõ ràng, đặc biệt Lâm Dật bản thân, cảm thụ sâu sắc nhất, nhân tiên thi thể bộc phát ra khí tức, so với này cỗ đáng sợ yêu khí nhưng có không bằng. Thậm chí hắn còn mơ hồ cảm giác được, một ít sóng thần niệm truyền ra, tự đại địa dưới có một vị yêu ma thức tỉnh, hống, một tiếng hung hống, toàn bộ mặt đất nổ lên trời cao, sau đó một vị to lớn bộ xương đứng lên, toàn thân dáng mây xanh tràn ngập, xương cốt óng ánh trong sáng, giống như phỉ thúy điêu khắc thành, cả người tỏa ra ngập trời yêu khí, to lớn đầu lâu chuyển qua đến. Hai đóa uy nghiêm đáng sợ màu xanh lục yêu hỏa nhảy lên. Càng ngày càng mạnh đựng, cuối cùng hình thành hai cỗ hừng hực yêu hỏa. Sôi trào thiêu đốt, yêu tiên thức tỉnh, đây là một vị yêu dã cốt tiên. Cạc cạc há mồm ra, như là phát sinh cười quái dị. Kinh triệt tứ phương, chính đang chạy trốn Lâm Dật chờ lòng người lạnh không ngớt. Chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, những kia chưa kịp chạy trốn sinh linh. Từng cái sợ hãi dãy rùa. Không, đây là cái gì? Yêu cốt thành tiên, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Những kia không kịp chạy trốn sinh linh, bị vị này thức tỉnh mà đến yêu cốt tiên nuốt vào miệng. Vài tiếng lanh lảnh răng rắc qua đi, hết thảy sinh linh đều bị ăn sạch sành xanh. Chạy à, nhìn thấy tình cảnh này, kẻ ngu đến đâu đều rõ ràng. Trước mắt chạy đến một vị yêu cốt tiên. Ai cũng không cách nào ứng đối, cho dù Lâm Dật đều tăng nhanh tốc độ, lóe lên một cái, hướng phương xa chạy trốn, nội tâm có chút chấn động cùng kinh hãi. Hắn ngầm cười khổ, này nhân tiên dĩ nhiên không thể giết chết cái này yêu cốt tiên. Nghĩ đến những kia mơ hồ chữ viết hẳn là một ít cảnh cáo. Khiến người ta không nên di động thân thể của hắn, bằng không thả ra vật này đến liền có chút phiền phức. Quả nhiên, nhân tiên không thể giết chết này yêu cốt tiên, chỉ có thể lấy bản thân trấn áp lại. Hiện tại nhân tiên thi thể bị hắn thu lấy, một cách tự nhiên thả ra vị này đáng sợ đồ vật. Yêu cốt thành tiên, đây là cốt tiên à? Làm sao giết? Hống, lại một tiếng hung hống truyền đến. Vị này đáng sợ yêu cốt đuổi theo, tựa hồ coi trọng những sinh linh này huyết nhục cùng linh hồn. Sợ đến tất cả mọi người không nghĩ ngợi nhiều được, bạo phát từng người lá bài tẩy, điên cuồng chạy trốn, hết chương.